Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 91, Đại quân dị tộc. Chiều ca ngoài thành, tam thánh chung tranh thủy tinh tướng thần, tuy nhiên chỉ có ba cái thánh nhân ở đây, nhưng thiên hạ thánh nhân kỳ thực từng cái chú ý nơi đây. Tây phương giáo tiếp dẫn, bát cảnh cung thái thượng, Bích Du cung Thông Thiên, Tử Tiêu cung Hồng Quân, tất cả đều nhìn chằm chằm nơi đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Kim Ô Thái Tử uy hiếp chuẩn đề. Công phu sư tử ngoạm dưới, một chúng thánh nhân đều không vừa mắt, tiếp dẫn thánh nhân tự nhiên tức giận bất quá, trong nháy mắt đến phụ cận, tuyệt không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thỏa hiệp, đánh chết ngươi. Nguyên Thủy nghe tiếp dẫn thánh nhân lớn nhất giản dị uy hiếp, lại là không có tồn tại trong lòng nhảy một cái. Ha ha, ha ha ha, tiếp dẫn thánh nhân, là ta điên, vẫn là ngươi điên, đánh chết ta, ngươi ta đều là thánh nhân, tự có thiên đạo che chở, như một mực phòng thủ, ai cũng không làm gì được người nào, đánh chết ta, trừ phi ta không phải thánh nhân. Ngươi đây là nói chuyện viển vông đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói. Ngươi không tin, vậy ngươi thử một chút. Tiếp dẫn thánh nhân tiến lên trước một bước, lấy tay nhất quyền hướng về Nguyên Thủy đánh tới. Nhất quyền đánh ra, hư không xuất hiện 3000 thiên đạo. Tiếp dẫn mặt lộ vẻ dữ tợn, hùng giận nhất kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên toàn lực phòng ngự, 3000 thiên đạo hộ tại bên ngoài thân, quyền cương ngang nhiên đụng vào Nguyên Thủy hộ cháo bên trên. Oanh, hư không mãnh liệt một tiếng rung chuyển, chuẩn đề, nữ hoa bảo vệ cách đó không xa chiều ca, tiếp dẫn nhất quyền hung mãnh, thế mà đem hư không đều xé rách ra một cái hắc động. Bành, trong lỗ đen, một bóng người trong nháy mắt nổ bay mà ra. Bay thẳng nơi xa tinh không một khỏa ngôi sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh bay, nữ oa biến sắc. Oanh, lại nhìn thấy bay ra ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn, ầm vang đem một khỏa ngôi sao va chạm nổ tung lên. Đầy trời đều là này khủng bố toái phiến, mà tiếp dẫn thánh nhân lại là dậm chân trong nháy mắt đến trên trời sao, đứng tại ổn định thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nữ hoa, chuẩn đề mang theo thủy tinh tướng thần dậm chân xông lên trời. Trong nháy mắt đến phụ cận, không chỉ có hai đại thánh nhân, lại là hai đạo lưu quang phóng tới, lại là thái thượng thánh nhân, thông thiên thánh nhân biến sắc, cũng trong nháy mắt đến phụ cận. Nguyên Thủy, ngươi thế nào? Thông thiên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ chật vật. Khóe miệng máu tươi bốn phía, trong mắt kinh nghi bất định. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Ngươi làm sao làm được đột phá ta thiên đường thủ hộ? Lấy lực chứng đạo thánh nhân đạo quả sao? Không có khả năng, không có khả năng. Lực lượng ngươi đã tiếp cận năm đó tướng thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn chùi khóe miệng máu tươi một mặt thật không thể tin nhìn lấy tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân quanh thân hung diễm bắn ra bốn phía, khủng bố sát khí bay thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Chúng ta một chúng thánh nhân tranh chấp, cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngươi hôm nay như thế bỉ ổi, cũng đừng trách ta vô tình. Còn ta Đế Tân, ngươi muốn giết cứ giết đi, giết về sau, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Dĩ vãng, ta một mực nể tình ngoại tộc đột kích, mới nhiều lần dễ dàng tha thứ. Hôm nay, chính ngươi tìm đường chết, đừng trách ta vô tình. Tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, tiếp dẫn lại lần nữa phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dừng tay, Thái Thượng, Thông Thiên biến sắc, trong nháy mắt, Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy ba người đồng thời xuất thủ. Đón lấy tiếp dẫn nhất quyền, oanh, tiếp dẫn lấy một đấu ba, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt trùng kích hư không bỗng nhiên hơi nhúc nhích. một hố đen to lớn tại hư không nở rộ. Chuẩn đề, nữ oa hết sức ổn định hư không, mới khiến cho cái này cỗ kinh khủng dư ba không có tạo thành quá nhiều phá hư. Ông, hư không chậm rãi bình tĩnh, tiếp dẫn vẫn như cũ thực sự trên không trung, tam thanh cũng vững vàng trên không trung, chỉ là cái trán tất cả đều toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ai có thể nghĩ tới, cái này tiếp dẫn thánh nhân bá đạo như vậy lực lượng. Lấy một đấu ba, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Sao, làm sao, đồng dạng vì thánh nhân, ngươi làm sao lớn như thế lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật không thể tin nhìn lấy tiếp dẫn. Tiếp dẫn mặt lạnh lấy, tiến lên trước một bước, như muốn động thủ lần nữa. Liền đang tiếp dẫn muốn tiếp tục đối chiến tam thanh tế. Oanh két, đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng ngập trời tiếng vang. Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa đều đung đưa. Cự chấn động mạnh, nhượng tứ hải nhấc lên biển động, nhượng đại địa chấn chiến không thôi. Thậm chí âm phủ, cũng đột nhiên long trời lỡ đất. Bàn cổ thế giới, bốn phương tám hướng, đều là dốc hết ra đáng âm thanh. Giống như một tiếng đến từ sâu trong tinh không gào lên đau xót, vang vọng chúng sinh trong lòng. Chúng thánh nhân biến sắc, kinh hãi nhìn trước mắt thiên địa. Ông, 3000 thiên đạo tràn ngập thế gian các nơi, vô số bàn cổ thần quang bao phủ khắp nơi, ổn định đại địa chấn đáng. Hoa lạp lạp lạp, bầu trời đột nhiên huyết vân dày đặc, vô số mưa máu cuồng rơi xuống. Cái này là thế nào? Chuẩn đề biến sắc nhìn về phía tứ phương, ta cảm giác đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nữ oa cũng là biến sắc, tại sao ta cảm giác vừa rồi đó là bàn cổ rên rỉ? Thông thiên cũng đột nhiên tê cả da đầu nói, chúng thánh nhân tất cả đều kinh nghi bất định đứng lên. Tiếp dẫn thánh nhân đối Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, cũng bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt khó nhìn nhìn lên trên bầu trời. Rốt cục bắt đầu sao? Tiếp dẫn xoa bóp quyền đầu, hô, ngay tại một chúng thánh nhân kinh nghi bất định thời điểm, một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão sư, tam thanh kinh ngạc nhìn lấy cái này chợt đến Hồng Quân đạo tổ. Thất đại thánh nhân, tất cả đều tụ tập ở đây chỗ tinh không, cùng một chỗ nhìn về phía này sâu trong tinh không. Chúng thánh nhân hạng gì thị lực, trong nháy mắt nhìn thấy tại sâu trong tinh không xuất hiện từng vết nứt. Này vết nứt ùn ùn kéo đến, tựa hồ một cái kết giới xuất hiện vết nứt, tựa như toàn bộ bầu trời đều muốn vỡ nát. Này trong cái khe khí tức, thật là khủng khiếp. Nữ oa không tự giác toàn thân run lên, ầm ầm, thiên địa lại run rẩy một hồi lâu. Rốt cục, thiên địa mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà sâu trong tinh không, này vô cùng kinh khủng vết nứt cũng chậm rãi phục hồi như cũ. Nhìn thấy vết nứt phục hồi như cũ, tiếp dẫn thánh nhân khinh hu khẩu khí, chợt đến Hồng Quân đạo tổ, cũng là khinh hu khẩu khí. Hiển nhiên vừa rồi Hồng Quân đạo tổ toàn thân cũng căng cứng mà lên. Ngăn lại, Hồng Quân khinh hu khẩu khí nói. Đúng vậy a, ngăn lại, bất quá, lần tiếp theo, chỉ sợ cũng ngăn không được. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt khó coi nói. Lão sư, ngươi đang nói cái gì? Thông thiên không hiểu nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ lại không để ý đến thông thiên. Ngược lại nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, ngươi đột phá đến một bước kia, cũng không thể một mực bị ngươi đè ép, không phải sao? Hồng Quân, tiếp dẫn thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, không hổ là cuồng thần đế tuấn, yêu đế đế tuấn, ngươi chạy tới một bước này. A, Hồng Quân trong mắt lóe ra một cỗ ghen ghét sắc, ngươi không phải cũng giống vậy? Tiếp dẫn thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, lão sư, các ngươi đang nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân quay đầu nhìn xem Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, lần này, ngươi làm là quá phận. Ta, Nguyên Thủy biến sắc, tiếp dẫn nói không sai. Nếu là hắn liều lĩnh đánh chết ngươi, không phải là không được. Cho nên, ngươi tải tự chịu diệt vong. Hồng Quân đảo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư, ta thế nhưng là thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phục nói. Bỏ qua một bên thánh nhân thân thể không nói. Ngươi tu vi gì? Hồng Quân nhàn nhạt hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, lướt qua thánh nhân đạo quả không nói. Ta đã đại la kim tiên đệ thập trọng, đại la kim tiên đại viên mãn, lại gọi hỗn nguyên đại la kim tiên, đã tu đến đỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói, hỗn nguyên đại la kim tiên, a, tu đến đỉnh, người cũng đã biết, tiếp dẫn bây giờ, lướt qua thánh nhân đạo quả, hắn tu vi gì? Hồng Quân thản nhiên nói, hắn, không phải cùng ta cũng như thế. Nguyên Thủy nhíu mày khó hiểu nói, hắn đại la kim tiên đệ thập tam trọng, ngươi cho rằng, hắn giống như ngươi sao? Hồng Quân lạnh lùng nói ra, cái gì? Hỗn nguyên đại la kim tiên bên trên, còn có, Nguyên Thủy biến sắc, tam thanh là bàn cổ linh hồn toái phiến, nhưng, các ngươi nhưng không có bàn cổ trí nhớ, đại la kim tiên thập trọng viên mãn, không. Thập trọng là vô hạn, bằng không, tiếp dẫn làm sao có thể lấy quyền đầu đánh nứt Chu Tiên kiếm? Làm sao có thể nhất quyền để ngươi không có chút nào chống đỡ lực? Hồng Quân thản nhiên nói, có thể, thế nhưng là, Nguyên Thủy sắc mặt một trận khó coi, thánh nhân đạo quả, vì sao có thể áp chế thiên hạ hết thảy không phải thánh nhân? Đó là thánh nhân có thể điều động thiên đạo lực. Mà bàn cổ ban cho chúng ta thiên đạo lực, có thể nhượng lực lượng ngươi, đạt tới đại la kim tiên đệ thập tứ trọng, cho nên, thánh nhân có thể nghiền ép hết thảy. 14 trọng là thánh nhân hạn mức cao nhất, mà tiếp dẫn dựa vào chính mình lực lượng cường đại, tập hợp hợp thiên đạo lực, có thể đem lực lượng sinh sinh nâng lên 15 trọng lực. Nhất trọng tu vi nhất trọng thiên. Hắn như liều lĩnh giết ngươi, cũng không phải làm không được, nếu không có đồ thánh sẽ chọc cho giận bàn cổ, lo lắng bàn cổ triệt hồi nó thánh nhân đạo quả, ngươi cho rằng, hắn không dám giết ngươi. Hồng Quân thản nhiên nói, không, không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một trận khó coi, năm đó tướng thần nhưng cũng là 15 đỉnh phong, thậm chí đạt tới thập lục đâu. Có cái gì không có khả năng? Các ngươi là bàn cổ linh hồn toái phiến. À, tam thanh có được tốt nhất tiên thiên thiên phú. Lại suốt ngày đem tâm tư đắm chìm trong âm mưu quỷ kế trong. Làm sao có thể đề cao mình? Các ngươi có được tốt nhất cơ sở. Lạc hậu hơn ta, lại lạc hậu hơn Hồng Quân. Còn không cho là nhục. Tiếp dẫn lạnh lùng nói ra. Nguyên Thủy sắc mặt một trận khó coi, một bên Thái Thượng nói ra, lão sư, ngươi ý là, chúng ta một chúng thánh nhân, mượn thiên đạo lực, nhưng phải đại la kim tiên 14 trọng uy, nhưng, tu vi không ngừng đột phá, có thể siêu việt 14 trọng, không tệ, tướng thần cũng là tốt nhất ví dụ, hắn không phải thánh nhân, lại có thể độc đấu 6 đại thánh nhân. Ngươi cảm thấy, thánh nhân đạo quả, là toàn bộ sao? Hồng Quân nhàn nhạt hỏi, này vừa rồi đó là, thông thiên nhìn bầu trời một chút, vừa rồi, đó là đại quân dị tộc, một lần toàn lực đập vào bàn cổ thế giới kết giới. Nhưng lúc này đây tụ lực trùng kích, cũng không thể phá vỡ bàn cổ thế giới kết giới. Hồng Quân đạo tổ nói ra, đối với dị tộc, một chúng thánh nhân cũng không khó lý giải. Kiếm linh tộc, xa đăng tộc, đã để chúng thánh nhân lòng dạ biết rõ. Tại bàn cổ thế giới bên ngoài, có một đám cùng bàn cổ cùng thời đại cường giả, chính đang giám thị bàn cổ thế giới. Vừa rồi một kích kia, thật là khủng khiếp a. Lão sư này tụ lực nhất kích, mạnh bao nhiêu? Bên ngoài dị tộc, ta đã nghe ngươi nói không chỉ một lần. Bọn họ thực lực gì? Thông Thiên hỏi, Hồng Quân ngẩng đầu nhìn một chút Thiên, trầm mặc một hồi, vô cùng ngưng trọng nói, rất mạnh, rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Thông Thiên lại lần nữa hỏi, bọn họ thống soái chỉ sợ phải có Đại La Kim Tiên tầng thứ 17. Hồng Quân hít sâu một cái nói, 17 trọng, cái này sao có thể? Thái Thượng Thánh Nhân biến sắc, phải biết, một chúng thánh nhân giờ phút này điều động thiên đạo lực điên phong lực lượng. Mới 14 trọng, liền liên tiếp dẫn, Hồng Quân cũng mới miễn cưỡng 15 trọng A. Bên ngoài vượt hai cái tầng cấp, trực tiếp là một tái làm người tuyệt vọng sổ tự. 17 trọng đã đủ đáng sợ. Hắn vẫn chỉ là thống soái, chẳng phải là còn có rất nhiều 16 trọng, 15 trọng dị tộc cấp dưới, mà giờ khắc này bàn cổ thế giới, tối đỉnh phong thánh nhân, đang ở trước mắt, tại điều động thiên đạo lực về sau, cũng mới 14, 15 trọng, cái này còn thế nào tới? Bọn họ thống soái, kêu Trung Nhạc, ảnh tộc vương, thực lực ngập trời, tiếp dẫn thánh nhân cũng gật gật đầu. Làm sao ngươi biết? Nguyên Thủy nhìn về phía tiếp dẫn. Hừ, các ngươi tại lục đục với nhau. Tính kế cái gì phong thần thời chiến tranh? Không thấy ta một mực bế quan sao? Ta lấy đại pháp tâm niệm cảm ứng ngoại giới. Cảm ứng được, đại quân dị tộc tập kết. Muốn nhất kích đem bàn cổ thế giới hủy diệt. Đoạt bàn cổ tạo hóa. Tiếp dẫn lạnh lùng nói ra. 17 trọng, vậy chúng ta còn như thế nào tới? Lão sư, ngươi có thể có biện pháp. Thái Thượng Thánh Nhân lo lắng nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân giờ phút này mi đầu cũng nhăn thành chữ xuyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.